hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 143, ta chỉ cần đắt tiền nhất phòng ở góc truyện audio.com. Xem hai tay phòng là một kiện thập phần cực nhọc sự tình. Trương Phàm kiếp trước chính là cảm thấy mua hai tay phòng quá phiền toái. Tăng thêm lúc ấy đồng nhất khu vực phòng mới nếu so với hai tay phòng tiện nghi. Mới nguyện ý mua 2 năm sau mới có thể nhận phòng mới. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau. Hắn chuẩn bị xuống học kỳ liền dọn ra ngoài ở, bởi vậy chỉ có thể mua sắm hai tay phòng. Hơn nữa muốn trùng tu xong đấy. Bởi vì vị lai nữ hài theo trong ngân hàng cho mượn đến tiền thật to nằm ngoài dự đoán của Trương Phàm. Hắn cũng chỉ cải biến lúc đầu mục tiêu. Theo mua một bộ chấp nhận lấy ở phòng ở chuyển biến làm rồi mua một bộ làm cho mình ở được thư thái lớn lắng xuống tầng. Sau khi hắn cùng theo môi giới đi dạo 2 giờ cư xá. Đem các nàng đề cử mấy phòng nhỏ đều xem xong rồi về sau. Vẫn không có một bộ nhường Trương Phàm thỏa mãn. Theo thang máy sau khi ra ngoài, Trương Phàm đối Lý Lị Lị nói. Có hay không lắp đặt thiết bị so với vừa vặn cái mấy bộ tốt hơn? Giá tiền không là vấn đề. Lý Lị Lị nghe được Trương Phàm lời nói sau đó do dự. Nàng ngược lại biết rõ một bộ lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa phòng ở nhưng giá tiền của nó cũng đắt vô cùng. Nàng sợ tự mình đem bộ phòng này tố cáo Trương Phàm về sau. Sẽ bị hắn dùng vẻ mặt ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mình. Tỷ, ngươi coi ta là kẻ đần sao? Loại này không có chút nào tỷ suất chi phí. Hiệu quả phòng ở cũng đề cử cho ta. Giống nhau hộ loại phòng ở người khác đều bán 2 triệu. Cái này bán 300 vạn. Ngươi cảm thấy ta sẽ mua sao? Đến lúc đó tự mình thật vất vả cho hộ khách lưu lại ấn tượng tốt. Khẳng định như vậy tan thành bọt nước. Hơn nữa sau này bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tìm tự mình xem phòng rồi. Ngay tại Lý Lị Lị do dự công phu, đứng ở bên cạnh nàng trung niên phu nhân xem khuôn mặt này Phàm vừa cười vừa nói. Có, ta đây liền mang bọn ngươi nhìn, tiếp theo rồi hướng Lý Lị Lị nói. Ngươi cùng Vương ca gọi điện thoại, cứ nói có người muốn nhìn hắn phòng ở, gặp điếm trưởng nói như vậy từ Lý Lị Lị cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Chuẩn bị con nước con tát rồi. Lý Lị Lị điếm trưởng đi ở phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Trương Phàm, bộ phòng này tại lầu Vương tòa nhà, hộ loại là lớn nhất hộ loại, tầng trệt cũng là tốt nhất tầng trệt, bên trong lắp đặt thiết bị ta đi thăm một lần, được gọi là một cái xa hoa, nghe chủ thuê nhà chính hắn giới thiệu nói, tất cả đồ dùng trong nhà điện gia dụng bao gồm lắp đặt thiết bị tài liệu đều là từ nước ngoài nhập khẩu đấy. Nàng thổi chúng ba hoa chích chòe, Trương Chan Chan lại hồi tưởng lại trên mình một lần mua sắm cửa hàng thì gặp phải cái kia hắc môi giới. Lúc ấy nàng cũng là bộ dáng này, ngay sau đó bản năng liền nổi lên phản cảm, nhịn không được cắt ngang lời của nàng. Phòng này không phải là xi măng cùng cắt cũng là từ nước ngoài nhập khẩu A, Trương Chan Chan ngữ khí mang theo trào phúng. Giang Lan Thanh ở một bên nín cười. Hồng Quế Cúc trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, ngượng ngùng cười cười, mấy thứ này hẳn là trong nước kia ta là nói gạch men sứ cùng đá cẩm thạch những thứ này. Trương Phàm ho khan một tiếng, trừng mắt liếc hai nữ, không cần phải ở trước mặt làm cho người ta xuống đài không được a, trong nội tâm biết rõ là được rồi. Sau đó lại đối đã nói chuyện điện thoại xong Lý Lị Lị nói. Phòng này giá bán là bao nhiêu? Chủ xí nghiệp tại sao phải bán, phòng ở có hay không thế chấp cùng quyền tài sản tranh chấp, trong phòng có hay không phát sinh không may mắn chuyện lợi. Theo lần thứ nhất tiếp xúc qua về sau, hắn đã cảm thấy hai tử này so với nàng điếm trưởng thành thật nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì mới tiếp xúc môi giới cái nghề này không lâu quan hệ. Trương Phàm cái bốn cái vấn đề hỏi xong về sau. Lý Lị Lị thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, cả lăm rồi một cái mới hồi đáp, cái này, phòng ốc treo giá là 369 vạn, chủ xí nghiệp hắn nói cho chúng ta là cái này vốn là hắn phòng cưới. Hiện tại không định kết hôn liền lấy ra bán rồi. Nói đến đây nàng lại đầu lưỡi thắt rồi, Ta nghe ý của hắn là, bộ phòng này hắn trùng tu xong sau đó một ngày đều không có ở đi vào. Về phần, có hay không thế chấp cùng trái quyền những thứ này, muốn chúng ta đi cục quản lý bất động sản tra xét mới biết được. Hồng Quế Cúc gặp Lý Lị Lị trả lời ấp a ấp úng. Vừa liếc nhìn Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh sắc mặt. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hỏng mất, bọn hắn bán nhà cửa một thứ cũng là tại chính thức ký hợp đồng trước mới có thể đi cục quản lý bất động sản điều tra nên phòng có không thế. Chớp, ngành sản xuất bên trong tất cả mọi người là làm như vậy. Có thể sẽ sợ khách hàng không hiểu điểm này. Trương Chăn Chăn đang nghe Lý Lị Lị nói không rõ ràng phòng này có không thế chấp về sau. Lập tức liền không muốn nhìn bộ phòng này rồi. Nhưng môi giới nói chủ xí nghiệp đã đang trên đường tới tử nàng cũng nghiêm chỉnh trực tiếp liền đi phóng người khác bồ câu. Đang đợi rồi một giờ chủ xí nghiệp còn không có đến về sau. Trương Chăn Chăn đưa điện thoại di động thả lại túi áo Lý. Một bên cho Trương Phàm nháy mắt ra dấu. Một bên nhỏ giọng đề nghị. Tiểu Phàm, nếu không chúng ta hôm nay thì cứ như vậy. Về sau lại đến xem chính là, dù sao còn có thời gian mấy tháng không cần phải gấp. Giang Lan Thanh ở một bên liên tục gật đầu, ngẩng đầu nhìn một cái thiên thượng mặt trời về sau, cũng nói với Trương Phàm, đối đầu, hôm nay đều đã trễ thế như vậy, đợi chút nữa còn muốn lớp tự học buổi tối kia chúng ta lần sau lại đến xem đi. Nếu như nói Trương Chăn Chăn là một chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Giang Lan Thanh thì là cha mẹ của nàng trong lúc vô tình thuận miệng nhắc tới những thứ kia con đường nhỏ bát quái. Làm cho nàng đối mua nhà người ta phòng ở tràn đầy lo lắng. Mỗ mỗ mua một bộ chết qua người phòng ở, hiện tại mỗi ngày cùng bán phòng người cãi cọ. Mỗ mỗ mua phòng ốc tiền đều cho. Kết quả ở không đi vào. Bởi vì chủ phòng đã sớm đem phòng ở thế chấp cho một người khác rồi. Lập tức phòng ốc giao dịch tràn ngập đại lượng tấm màn đen. Tăng thêm vô lương môi giới quá nhiều. Rất nhiều người mua phòng mới đều bị lừa bịp. Đối với mua hai tay phòng càng là đánh 10 vạn cái đèn lồng tìm vấn đề. Muôn phần chú ý cẩn thận. Lý Lị Lị nghe các nàng nói như vậy. Tâm thoáng cái liền nguội lạnh. Hốc mắt cũng thay đổi đỏ lên. Nàng biết rõ các nàng trong miệng về sau là nhất định không có về sau. Lần sau lại đến là lần sau nhất định không tới. Nàng theo nhập chức đến bây giờ còn không có bán đi một phòng nhỏ kia nếu như tháng này còn bán không được phòng ở tự mình nhất định sẽ bị sa thải. Cho dù điếm trưởng không vội nàng đi, nàng cũng không có mặt tiếp tục ở lại rồi. Nhân vì vốn là công ty tháng trước muốn sa thải nàng. Là điếm trưởng xem nàng ăn được đau khổ. Lại là giống như chính mình là người nhà nghèo đi ra nữ nhi mới cho công ty xin tha ở lâu nàng một tháng. Bất quá thấp hơn lương giảm phân nửa. Chỉ lấy một nửa lương tạm Lý Lị Lị giao hoàn tiền thuê nhà sau đó liền còn thừa không có mấy. Hiện tại mỗi ngày đều là điếm trưởng theo nàng bản thân mang cơm đến trong tiệm cho nàng ăn. Được rồi, ngày mai sẽ về với ông bà giúp đỡ trong nhà trồng trọt đi. Lý Lị Lị tại trong lòng thở dài một hơi. Sau đó đối với Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười đến. Hôm nay thật sự xấu hổ a, không có tìm được các ngươi hài lòng phòng ở. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn thấy nàng như vậy. Trong lòng cũng có chút xấu hổ, nhưng đây là mấy trăm vạn sự tình, khẳng định không thể nhận đồng tình tâm ảnh hưởng. Bằng không thì đến lúc đó liền là người khác đồng tình bọn họ. Tốt, vậy hôm nay phiền toái. Cảm ơn á, Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh một trước một sau hồi đáp. Cũng đúng Lý Lị Lị lộ ra áy náy dáng tươi cười. Nói xong một trái một phải liền giữ chặt Trương Phàm cánh tay. Chuẩn bị ly khai, Hồng Quế Cúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt liếc Lý Lị Lị về sau. Lập tức dùng thân thể ngăn ở rồi Trương Phàm một đoàn người tiến lên bộ pháp. Trên mặt lộ ra nàng cuộc đời tự nhận là cuối cùng nụ cười sáng lạn. Chủ xí nghiệp liền lập tức liền đã tới rồi. Chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Dù sao đợi đều đợi lâu như vậy từ thực không cần phải gấp nhất thời. Bộ phòng này lắp đặt thiết bị là tuyệt đối mong vừa vặn kia hơn nữa tương tự phòng ở cái tiểu khu này cũng rút cuộc không tìm ra được rồi. Là giá cả không tìm ra được rồi à, Giang Lan Thanh thấy nàng cưỡng ép lưu lại người. Lập tức uống trở về. Hồng Quế Cúc giả bộ như không có nghe được. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trương Phàm. Nàng biết rõ nam hài này mới là làm chủ người. Trương Phàm nhìn thoáng qua Lý Lị Lị. Hắn đối với nàng ấn tượng rất tốt kia tăng thêm Hồng Quế Cúc lời nói này cũng có đạo lý. Liền gật đầu đáp ứng. Chứng kiến Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cùng quát miệng về sau. Đối với các nàng nói, dù sao cũng chờ rồi hơn một canh giờ. Nếu như bây giờ buông tha cho cái này một giờ không phải đợi uổng công sao? Gặp Trương Phàm cước bộ của bọn hắn sau khi dừng lại. Lại đối Lý Lị Lị lớn tiếng nói, ngươi chạy nhanh cho Vương ca gọi điện thoại, hỏi hắn còn bao lâu đến. Được, Lý Lị Lị chạy nhanh lấy điện thoại di động ra bấm Vương Tranh điện thoại. Vương Tranh là ở nửa giờ sau đến kia vốn là nhìn mấy lần Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh. Sau đó mới quay về mọi người lộ ra áy náy dáng tê cười. Xấu hổ, tạm thời có việc làm trễ nải một cái. Hồng Quế Cúc đơn giản giới thiệu một chút Trương Phàm cùng Vương Tranh. Hai người liền nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý cũng không có nói nhiều. Tại Vương Tranh đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa chống trộm trong nháy mắt. Trương Phàm liền có chút ưa thích bộ phòng này tử là hắn ưa thích hiện đại giản lược phong cách. Màu trắng làm chủ điều, khác sắc mặt làm phụ, phòng khách là vượt qua sảnh xếp đặt thiết kế, sân thượng xem ra rất lớn. Từ nơi này lầu 33 nhìn ra ngoài, toàn bộ dung thành thất trung thu hết vào mắt, lắp đặt thiết bị bỏ ra bao nhiêu tiền. Trương Phàm nghiêng đầu đối Vương Tranh nói, 200 vạn trái phải, đồ dùng trong nhà, điện gia dụng đều là quốc ngoại nhập khẩu lớn bài tử hàng. Đá cẩm thạch là Ita, Ly, A nhập khẩu kia vòi nước, vòi hoa sen còn bồn cầu vân. Vân những thứ này những thứ khác dụng cụ đều là đức hàng. Xếp đặt thiết kế cũng là thỉnh rất tốt nhà thiết kế. Những thứ này ta đều có hóa đơn. Vương Tranh cơ hồ đem trong phòng mỗi đồ tốt đều giới thiệu một lần. Trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, dường như xa vào đến rồi hồi ức tốt đẹp trùng trùng điệp điệp. Trương Phàm không để ý tới thanh âm hắn lý toát ra đau thương. Dù sao không phải là vợ chủ động chạy theo người khác. Liền là chính hắn bị coi thường đem vợ vứt bỏ. Hắn chủ yếu hơn chính là xem mấy thứ này chế tác. Cuối cùng tại trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy. Tuy rằng hắn không xính ngoại. Thế nhưng đầu năm nay sản phẩm trong nước tại cao hơn sản phẩm trên thật đúng là thua kém người khác. Bộ phòng này bộ bên trong diện tích 189 m², 4 cái phòng ngủ, 1 cái thư phòng, 2 cái phòng vệ sinh, Trung Quốc và phương Tây kết hợp mở ra kiểu phòng bếp. Cuối cùng xem sau khi xuống tới, Giang Lan Thanh nhẹ nhàng lôi kéo Trương Chăn Chăn tay nhỏ giọng nói. Chăn Chăn tỷ, ta có chút thích làm sao bây giờ? Trương Chăn Chăn bám vào tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Đừng hâm mộ, tương lai người phòng cưới khẳng định so với cái này càng tốt hơn. Nàng biết rõ Trương Phàm tính khí, bộ phòng này hắn chính là mua được thông qua ở đấy. Sau đó nàng lại nhận thực nhìn kỹ nhìn qua phòng bếp. Lấy tay vuốt lạnh vuốt màu trắng đá cẩm thạch phía trên hoa văn. Tưởng tượng ở chỗ này nấu cơm tình cảnh, nàng phát hiện nàng cũng thích bộ phòng này. Trương Phàm sau khi xem xong. Quay đầu đối với Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn nói. Liền mua bộ phòng này rồi. Sau đó mới đúng Vương Tranh nói. Giá tiền có hay không ít. Vương Tranh nghe được Trương Phàm lời nói về sau. Rõ ràng sửng sốt một chút. Theo vừa vặn Trương Phàm cùng theo tự mình xem phòng trong quá trình. Hắn liền rõ ràng chính mình không thể lấy tuổi lấy người. Ít nhất hắn không phải là hai kẻ đần. Nếu như không phải là hai kẻ đần, thế nào đem hai vấn đề này thứ tự trước sau lầm đây? Vương Tranh trong nội tâm rất nghi hoặc, ngay sau đó hắn vừa cười vừa nói. Ngươi đã nói như vậy từ ta nhất định là giá gốc bán đi. Được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Cùng cũng đã nhận được Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn nhất trí Bạch Nhãn. Hai nữ đây là đang oán trách hắn thế nào đột nhiên thay đổi đần tử cũng sẽ không trả giá rồi. Vương Tranh liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, rốt cục vẫn phải quyết định trực tiếp hỏi đi ra, ngươi thế nào không trước trả giá. Trương Phàm trên mặt tươi cười, thản nhiên nói, ta xem nàng rất ưa thích, đã nghĩ sớm chút làm cho nàng biết rõ về sau phòng này chính là nàng kia tiền ta không quan tâm. Khi hắn nói xong câu đó về sau, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn trên mặt cùng hiện ra một vòng hồng sắc. Cúi đầu, một cái nghĩ tới kết hôn đi, một cái cho là Trương Phàm muốn đem bộ phòng này làm lễ vật đưa cho nàng. Vương Tranh đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng cảm thán muôn phần, vì cái gì ta liền lật thuyền đây? Lúc này đây không chỉ là hắn, ngay cả Lý Lị Lị cùng Hồng Quế Cúc đều liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn ba người, ánh mắt tại giữa bọn họ đi về di động. Cái thế giới này không khỏi quá điên cuồng đi, sáng sớm diệt vong nữa a, bất quá chỉ bằng Trương Phàm những lời này. Vương Tranh quyết định cho hắn một cái ưu đãi. Như vậy, ngươi cho ta 366 vạn đi, mấy chữ này may mắn chút, vốn ta thật sự là một phần không thiếu đấy. Những lời này hắn cũng là dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra được. Không thể để cho một cái trái ôm phải ấp mao đầu tiểu tử đem bức giả bộ đã xong. Được, Trương Phàm vội vàng đáp ứng. 3 vạn cũng là tiền a, cần hắn theo một đếm tới 1.000 đây. Lý Lị Lị cái 1 giờ thật sự là theo địa ngục đến thiên đường. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng thật sự có người nguyện ý mua như vậy không có chút nào tỷ suất chi phí. Hiệu quả phòng ở, từ nay về sau nàng đã minh bạch một cái đạo lý. Không có bán không được phòng ở, nhưng nó tạm thời còn không có gặp được một nguyện ý mua nó kẻ đần mà thôi. Cách chương.